Chương 26, Hoa Hạ đệ 7 nghiệp đoàn, Lăng Yên Các. Phiếu đánh giá. Trường ca, ta xem ngươi vóc người thật đẹp trai, lại có chút thực lực, thế nào có muốn tới hay không tỷ tỷ nghiệp đoàn, tỷ tỷ có thể ba ok ngươi á ở đi nhận giáo trên đường. Tử sắc Tưởng Vi một mực nghị trăm phương ngàn kế kéo Viên Thanh vào nghiệp đoàn. Lúc đầu a, nàng còn tưởng rằng đoạt chính mình thủ sông tưởng thưởng là còn lại đại thế lực gia hỏa. Kết quả sau khi nghe ngóng mới biết được, đối phương dĩ nhiên là một cái tán nhân cái này nhưng rất khó lường. Nhất tôn hoang gia đại thần A nếu là đem hắn kéo vào được, cái kia chỗ ở mình nghiệp đoàn, tất nhiên sẽ như hổ thêm cánh nói không chừng còn có thể ở Hoa Hạ nghiệp đoàn trên bảng xếp hạng tiến thêm một tầng lầu đâu đừng phí miệng lưỡi. Ta đối với vào nghiệp đoàn không có hứng thú gì Viên Thanh lại một lần nữa cự tuyệt nói. Nghiệp đoàn tuy là có thể dựa thế nhưng cũng không phải nhiều một ngày đi vào, rất dễ dàng chịu đến các loại các dạng hạn chế tỉ như đánh nghiệp đoàn chiến hoặc là nghiệp đoàn hoạt động tập thể mấy lần không tham gia, cũng sẽ bị tầng quản lý quở trách, thậm chí trực tiếp ném nghiệp đoàn căn bản không có ý nghĩa gì hơn nữa, nếu thật muốn gia nhập nghiệp đoàn, Viên Thanh cũng sẽ tuyển trả mà nghiệp đoàn. Tử sắc Tưởng Vi chỗ ở nghiệp đoàn tuy là mạnh mẽ, nhưng đối với Viên Thanh mà nói, ý nghĩa không lớn đoàn chiến tuy trọng yếu nhưng nếu như thực lực cá nhân mạnh mẽ tới trình độ nhất định lời nói, là có thể không nhìn nhân số ưu thế phải biết rằng, ở nguyên tắc gạ nìm bên trong, thì có ủ chỉ hạ mã đã ra một người dùng lực nhẫn giới mấy vạn đại quân chiến tích cái này, chính là một thể cường đại tốt nhất nhân vật đại biểu mà Viên Thanh, hắn có lòng tin tại một thế này đạt được độ cao đó thậm chí vượt. Lên trước độ cao đó ngươi không phải nói mình chính là một cái tán nhân nha làm sao khinh thường tỷ tỷ nghiệp đoàn sao tỷ tỷ nghiệp đoàn nhưng là hoa hạ giới du hí bên trong bài danh đệ 7 Lăng Yên Các, miễn là ngươi tiến đến, tỷ tỷ nhưng là sẽ cho ngươi không ít chỗ tốt á tử sắc Tưởng Vi tiếp tục mê hoặc Viên Thanh nói. Viên Thanh nhún nhún vai, ha ha, vậy ngươi liền đem chính mình cho ta đi hắn chính là nói đùa một câu. Ai ngờ tử sắc Tưởng Vi lại khuôn mặt đỏ lên, tiếng như rồi môi nói, nhìn ngươi dáng dấp đẹp trai như vậy. Cái kia tỷ tỷ ta liền suy tính một chút á huy hai người các ngươi được rồi, không biết nơi đây còn có một người sao liếc mắt đưa tình đi về nhà, chớ ở trước mặt ta tắt thức ăn cho chó lúc này, vẫn cùng ở bên cạnh gì gì ái dạ thật sự là nghe không nổi nữa. Tử sắc Tưởng Vi rốt cuộc yên tĩnh lại. Bên thai thanh tịnh, Viên Thanh như được đại xá. Rất nhanh, ba người liền đi tới nỉ dạ trường học. Làm hỏa quốc duy nhất một khu nỉ dạ trường học. Đào tạo đại tân sinh nỉ dạ địa phương. Kích thước tự nhiên không tầm thường chỉ là học viện trước thao trường, thì có gần 10.000 mét đường kính mà trong sân trường càng là cao lầu mọc lên như rừng. Ký túc xá, nhà ăn, nhân thuật nơi thí nghiệm, thể thuật trung tâm huấn luyện, ngoài ý muốn cấp cứu trung tâm còn có chương trình học văn hóa phòng học, đầy đủ mọi thứ có thể sánh bằng nguyên tắc bên trong miêu tả lớn hơn nhiều lắm lúc này. Ngoài học viện trong thao trường đã đứng đầy ngoạn ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là đầu người đen nghẹt nhưng mà phụ cận nói chuyện phiếm tần đạo. Nhưng bây giờ là tức giận mắng là một mảnh, ta đi, người tốt nhiều à, đều sắp bị chèn chết mẹ, người nào đạp ta chân, chú ý một chút à, người nào sờ lão nương mông đít nhi lăn ra đầy cho ta à, không muốn cầm ta kê nhi huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút, đẩy đến ta chứng ngày à, hoa hạ phục người cửa chất ních, cường liệt yêu cầu quan phương mở rộng bản đồ không nghĩ tới lần này từ phụ cận làng tới. Được khảo hạch sinh nhiều như vậy gì dễ dạ lắc đầu, sau đó mang theo Viên Thanh cùng tử sắc Tưởng Vi tránh khai đoàn người. Hướng một cái đường nhỏ đi tới này đường nhỏ, chỉ có nghĩ rằng mới có thể tự do thông hành cũng chính là trong truyền thuyết tiệp nhập khẩu có chuyên môn thủ vệ tay nắm cửa, nếu là có ngoạn gia vô ý xông vào, cũng sẽ bị trực tiếp đuổi ra đương nhiên, nếu có nghĩ rằng làm dẫn tiến nhân, là có thể từ nơi này tiến vào trường học so sánh với bên ngoài ầm ĩ hỗn loạn hoàn cảnh, này. Tiểu Mạc Kỳ ạ kỳ dạ kẻ quyền thế an tĩnh rất nhiều, cũng có một chút ngoạn gia cùng Viên Thanh bọn họ giống nhau, bị mấy người mặc trung nhẫn đồng tờ hờ ụ cờ nở tờ cờ mang theo. Ở nơi này quỷ vịp trên lối đi thông suốt đều tránh ra cho ta, để lão tử tới trước đang ở Viên Thanh bọn họ chuẩn bị bước vào giáo học lâu thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một cái cực kỳ thanh âm phách lối. Tên kia là ai à, lớn lối như vậy, không biết nơi này có nhiều như vậy nì răn sao nhìn hắn ít, Long Tạc Thiên, ha ha, có thể lấy loại này náo tàn tên, phỏng chừng đều là không có văn hóa gì địa bị lưu manh. Gì các ngươi xem bên người hắn cái kỳ ẩn. Chế phục trên người làm sao cùng bên người chúng tăng không giống với A dường như càng thêm tinh xảo một điểm. Phía trên túi tiền cũng nhiều hơn không ít lẽ nào nỉ dạ cũng cùng cái bang giống nhau. Túi tiền càng nhiều càng lợi hại đây là 7 túi trưởng lao phụ cận không ít ngoạn gia thấp giọng nghị luận. Mà theo Long Tạc Thiên cùng nhau đi tới, người chơi khác bên ngân đều sẽ cung kính đối với Long Tạc Thiên bên ngân chào hỏi cổ nổ hạ thượng nhẫn Viên Thanh lông mày nhớ lên. Có thể tại tiền kỳ liền thu được một gã thượng nhân hảo cảm ngoạn gia cũng không nhiều. Bất quá để hắn để ý hơn. Là cái kia ngoạn dẹt sư Long Tạc Thiên danh tự này làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu đang nghĩ ngợi, Long Tạc Thiên đã cùng tên kia thượng nhân đã đi tới. mù mắt sao không thấy được bên cạnh tăng là thượng nhẫn cấp bậc sao, còn không mau cút ngay. Long Tạc Thiên vẻ mặt đắc ý phải xem lấy Viên Thanh nói. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại đem ánh mắt liếc đến rồi tử sắc tường vi trên người. Sau đó, Long Tạc Thiên con mắt liền trực u, thật là tinh xảo tiểu nữ a, tới, để cho ta sờ sờ ngươi. Cuối cùng nhi nói, Long Tạc Thiên liền tự tay hướng tử sắc tường vi phía dưới sờ lên.